trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 662, C662, 13 chân linh cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10 người này mỗi người đều tản ra khí thế dao động cực kỳ mãnh liệt. Cầm đầu là một thanh niên trên mặt có hoa văn kỳ bí màu tím. Lại có người tới. Trời ạ, lần này còn là hơn 10 cường giả chân linh cảnh. Khó tin vãi, thực lực so với đám người trước còn mạnh hơn. Rất nhiều người tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn hơn 10 người kia. Thanh niên có hoa văn kỳ bí màu tím kia. Đây là thế lực bất tử cảnh nào ở thế giới Hạo Nguyên vậy? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Trên mặt thanh niên mang theo một tia kiệt ngạo bất tuân. Đi tới, lạnh lùng nhìn đám người Diệp Tinh. Nói, người dám đối phó người của ta, vì sao không dám? Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Rất tốt, bên người có cường giả chân linh cảnh. Xem ra đây là sức mạnh của ngươi. Thanh niên có hoa văn kỳ bí màu tím lạnh nhạt nói. Nhưng mà sự tình cũng nhanh chóng kết thúc ở đây ngay thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tất cả hơn 10 người đàn ông bên cạnh cậu ta đều tản ra một cỗ dao động khủng bố. Những dao động này đạt tới một trình độ cực kỳ kinh người. Chân linh cảnh đỉnh phong. 13 người này đều ở chân linh cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh nhìn những người này. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bình thường mà nói, coi như là cường giả bất tử cảnh. Dưới trướng cũng không nhất định có nhiều cường giả chân linh cảnh đỉnh phong như vậy. Dù sao từ chân linh cảnh sơ kỳ đến chân linh cảnh đỉnh phong cần rất nhiều linh lực. Ngoại trừ thành viên trong gia tộc, những cường giả bất tử cảnh cũng sẽ không cung cấp cho cấp dưới của mình nhiều tài nguyên như vậy. Cho nên rất nhiều cường giả chân linh cảnh đều ở sơ kỳ. Trung kỳ, ầm ầm, khí thế dao động kinh khủng bộc phát ra. Bao trùm bốn phía, người chung quanh hoàn toàn không chịu nổi. Trên mặt có vẻ hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau. Dao động thật mạnh. Mỗi người so với 3 người trước đều mạnh hơn. Trong mắt Hạ Lâm cùng Trương Mộng tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhìn 13 người đang đánh tới này. Ánh mắt các cô lại nhìn về phía Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Lúc này trên mặt thanh niên có hoa văn kỳ bí màu tím mang theo một tia ngạo nghễ. Lúc này xem ngươi ngăn cản như thế nào, bên cạnh cậu ta chính là 13 vị cường giả chân linh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Ngoại trừ có cường giả bất tử cảnh ra tay thì còn ai có thể ngăn cản. Diệp Tinh lại không có biểu tình gì. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bên cạnh hắn đồng dạng có 8 người bay ra. Trong nháy mắt chiến đấu một chỗ cùng 13 người này. Ha ha, còn muốn chiến cùng người của ta ép. Thanh niên hoa văn kỳ bí màu tím cười to. Nhưng nụ cười còn chưa xuất hiện bao lâu đã trực tiếp ngưng đọng. Ở trước mắt cậu ta. Sau khi 13 người kia tiếp xúc với 8 người bên cạnh Diệp Tinh, thân thể toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thuộc hạ của ta đều ở chân linh cảnh đỉnh phong thật sao? Sao lại dễ dàng bị đánh bại như vậy? Lúc này sắc mặt thanh niên hoa văn kỳ bí màu tím đại biến. Những người đó cũng đang ở chân linh cảnh đỉnh phong. 8 chân linh cảnh đỉnh phong. Vẻ ngạo nghễ trên mặt thanh niên hoa văn kỳ bí màu tím cơ hồ đều biến mất. Cậu ta gần như đã đem toàn bộ thực lực của mình mang tới đây. Thế nhưng lại hoàn toàn bại. Thực lực người ngươi mang đến tựa hồ không tốt lắm nhỉ. Diệp Tinh nhìn thanh niên hoa văn kỳ bí màu tím. Lạnh lùng nói. Chân linh cảnh đỉnh phong cùng chân linh cảnh đỉnh phong. Cũng có chênh lệch rất lớn. Chân linh cảnh đỉnh phong hơi yếu một chút. Khả năng chỉ là chạm tới đạo chi tâm, mà chân linh cảnh đỉnh phong cường đại, thậm chí có thể lĩnh ngộ toàn bộ đạo tắc hoàn chỉnh. 13 người đại bại, thật mạnh. Thực lực của những người này sao lại cường đại như vậy, đã là lần thứ 3 rồi. Mọi người vây xem khiếp sợ mà nhìn, cho dù là người có thực lực mạnh bao nhiêu đến, mấy người ngồi trước tửu lâu đều có thể dễ dàng ứng phó. Những người này đều có thể dễ dàng đánh bại cường giả chân linh cảnh sao? Hạ Lâm và Trương Mộng nhìn những người đó. Vừa rồi 8 người này đều cung kính đứng ở phía sau Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Vù, bỗng nhiên, Trong 8 người có một bóng dáng bạo động, trực tiếp hướng về phía thanh niên hoa văn kỳ bí màu tím. Web đọc nhanh tại thăng chăm chú yên. Việt Nam thăng, người dám ra tay với ta. Nhìn thấy có người đánh tới. Thanh niên hoa văn kỳ bí màu tím giận dữ quát. Tay phải cậu ta nắm chặt. Lập tức trong tay xuất hiện một lệnh bài. Sau khi lệnh bài xuất hiện, trực tiếp bị cậu ta bóp nát. Ầm ầm, chỗ xa xa, bỗng nhiên thiên địa biến sắc. Một bộ phận hư không thậm chí trong nháy mắt biến thành màu vàng. Ầm ầm, hư không nghiền nát. Kim sắc dao động bao phủ khu vực lớn. Uy áp lan tràn, từng cỗ khí thế dao động khủng bố bị mọi người cảm nhận được. Không gian bị phá vỡ. Đây là cường giả bất tử cảnh. Cường giả bất tử cảnh ra tay rồi. Sao có thể, tất cả mọi người nhìn về phía hư không? Rất nhiều người thực lực nhỏ bé thậm chí không chịu nổi uy áp. Trực tiếp quỳ xuống. Trận tranh đấu này lại liên quan đến cường giả bất tử cảnh. Bất tử cảnh, sắc mặt Hạ Lâm và Trương Mộng đột nhiên biến đổi. Các cô tựa như đoán được thân phận Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Thế nhưng coi như là thiên tài đỉnh cấp thành thời không? Đối mặt cường giả bất tử cảnh tuyệt đối không có bất kỳ lực kháng cự nào. Ai dám đối phó Ngô Nhi? Khí thế dao động kinh khủng phát ra. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Trong hư không, một bóng dáng sải bước mà đến. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới nơi này. Cường giả bất tử cảnh. Diệp Tinh nhìn vị cường giả này. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tới đúng lúc lắm, hắn ở lại chỗ này vốn là muốn bắt ra kẻ đứng sau đối phó trái đất. Cách chương.